Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Dành cho tất cả những khán thính giả nào lần đầu tiên đến với Chợ Tình và mọi người muốn lắng nghe lại tất cả những bộ truyện rất hay và hấp dẫn khác qua phần thể hiện của anh Sa đã được phát sóng ở trên kênh, thì mọi người có thể nhấn vào biểu tượng của kênh Chợ Tình. Sau khi vào kênh rồi thì mọi người có thể nhấn vào mục video. Ở đấy có tất cả những bộ truyện mà anh Sa đã từng thể hiện được phát sóng ở trên kênh, chúng ta có thể lựa chọn những bộ truyện hấp dẫn để cùng lắng nghe. Còn đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay, thì theo anh Sa cảm nhận đây là một tập truyện sẽ mang chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự thật đằng sau cái chết của Tuấn sẽ được giải đáp, và cuối cùng thì lần lỡ nhịp thứ ba cũng xảy đến với Thủy. Vậy thì, người đàn ông ấy là ai? Và cú sốc ấy đã diễn ra như thế nào? Và theo anh Sa cảm nhận, đây là lần lỡ nhịp đau đớn nhất trong cuộc đời của cô ấy. Bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện Ba lần lỡ nhịp, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Sáu năm, nỗi đau tưởng chừng như lắng xuống đáy sâu của tâm hồn này lại bùng lên dữ dội, đục khoét trái tim của cô. Thủy ngước đôi mắt lúc này đã đầm đìa nước nhìn Minh rồi nói: Tại sao? Tại sao anh có thể làm như thế? Sao các người lại giết anh ấy? Minh cười gằn rồi nói: Bởi vì em yêu nó. Em có biết bao nhiêu lần tan trường nhìn em và nó, anh đau đớn lắm không? Anh đi theo em như một thằng điên, nhìn hai người đuổi bắt nhau trên cánh đồng cỏ lo. Em biết không, anh căm hận nó. Nếu nó không xuất hiện, em sẽ chấp nhận anh. Anh đã viết bao nhiêu lá thư, nhưng em không một lần trả lời. Tất cả là vì sự có mặt của nó trên cõi đời này. Cơ hội đến với anh đã nhổ được cái gai ở trong mắt. Tuấn, mày ở trên trời có thấy không? Người yêu thuần khiết của mày cuối cùng cũng lên giường với tao rồi. Thủy à, em biết vì sao anh vẫn sống đến giờ này không? Bởi vì nhà anh giàu, bố mẹ anh đã cho anh đi du học ở Úc và bịt miệng của công an. Còn Trúc Thi, cô ta không những giàu mà lại là thanh mai trúc mã của Tuấn. Ai nghi ngờ cho nổi? Thủy lúc này gào lên rồi nói: Anh không có tư cách nhắc tên của anh ấy. Lúc này cô mới nhớ ra, thảo nào khi cô chạy đến nhà của Tuấn ôm lấy quan tài mà khóc, Trúc Thi đã lao vào đánh cô và nhắc đi nhắc lại câu nói: Vì mày mà anh ấy mới chết. Lúc ấy cô cứ nghĩ vì cô ta quá đau buồn. Hóa ra mục tiêu của cô ta là Thủy chứ không phải là Tuấn. Giờ nghe những lời này, cô dùng mình ớn lạnh. Phải chăng anh đã linh thiêng cho cô biết sự thật? Nhưng biết rồi, cô đau lắm, anh có biết không? Lúc ấy Thủy thấy mặt của Trúc Thi tái mét đi. Phải rồi, mình đang say chứ cô ta đâu có say. Bí mật động trời ấy quá khủng khiếp. Trúc Thi bỗng kéo tay của Minh rồi nói: Lão điên này, nói linh tinh cái gì đấy? Chuyện này không đùa được đâu, đi về. Rồi không đợi Minh trả lời, Trúc Thi kéo anh ta xình xịch ra xe và phóng về. Thủy lúc này mới ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Tuấn, em phải làm sao đây? Vì em mà anh chết sao? Có phải em đang chịu quả báo không? Mẹ của Thủy vội ôm chầm lấy cô. Chính bà cũng ngỡ ngàng trước những gì vừa nghe được. Thủy à, không sao đâu con, Tuấn không bao giờ trách con đâu. Nhưng cô không thể nào chấp nhận nổi điều đó. Thủy đau đớn, hai mắt như điên dại, tai của cô như ù đi. Cô cố bịt chặt tai, như vẫn nghe văng vẳng tiếng cười man dợ của Minh. Mẹ ơi, con đã giết anh ấy. Chính con đã giết anh ấy rồi. Con gái ngoan, con bình tĩnh đi, con không làm gì cả. Mình và Trúc Thi đã âm mưu giết chết Tuấn, chúng nó sẽ phải trả giá thôi. Thủy lúc này lắc đầu nguầy nguậy, hình ảnh đau thương ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí của cô. Tuấn nằm ở đó, người đầm đìa máu, chiếc xe của anh bị hất ra xa, công an đo đạc hiện trường, đôi giày hiệu của anh, tất cả dần hiển hiện trước mắt của cô. Thủy một lần nữa chứng kiến cái chết thương tâm của anh, người sinh cùng ngày cùng tháng với cô, nhưng cách cô 12 năm, anh mới 29 tuổi. Không, cô không thể nào chịu được. Thủy lả đi trong vòng tay của mẹ. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy và thấy mình đang ngủ trên giường. An An ngoan ngoãn nằm ở trong nôi. Đầu của cô đau như búa bổ. Cô cố mãi mới ngồi dậy được. Cô đưa tay xoa trán. Những hình ảnh tối qua lại hiện về. Cô là mơ hay là thực? Nhìn thấy gối của mình ướt đẫm, cô vẫn chưa hiểu là thực hay mơ. Điện thoại của cô báo tin nhắn đến. Lúc này Thủy mới để ý có một số điện thoại lạ nhắn tin rất nhiều vào máy của cô. Lệ Thủy, tôi là Trúc Thi đây. Mình say quá nói linh tinh, cô đừng tin. Có thể vì anh ấy còn yêu cô nên bịa chuyện như thế. Tôi không quen mình lâu như vậy đâu. Sao cô không trả lời? Khi anh ấy tỉnh dậy, chúng tôi sẽ đến xin lỗi cô. Cô đã dậy chưa? Mình không nhớ đã nói gì. Chúng tôi mời cô ăn sáng để mong cô thông cảm nhé. Vậy ra không phải cô mơ mà là sự thật. Trúc Thì vì không biết gia thế của Minh nên thuê anh ta đâm chết cô để cô ta rảnh rang cưới Tuấn. Nhưng Minh lại nhận ra người trong ảnh là cô, lại sẵn lòng căm hận Tuấn nên theo dõi và đâm chết Tuấn. Trái tim của cô lại như vỡ ra thành trăm mảnh, nỗi đau lại ùa về, gào thét trong lồng ngực. Giờ chắc chắn Trúc Thì sợ cô làm ầm lên nên muốn gặp cô. Biết đâu cô ta muốn giết người diệt khẩu. Suy nghĩ một lát, Thủy lúc này bình tĩnh nhắn lại. Trúc Thì, tôi quên hết rồi. Phiền chị giữ chặt chồng của chị đi. Đừng để anh ta đến làm phiền cuộc sống của gia đình tôi. Đằng nào, Tuấn cũng đã mất. Và lại tối qua anh ta say rượu. Thủy lại quá run sợ. Ai làm chứng cho những lời đó? Có thể Trúc Thi nhất thời hoảng sợ nên nhắn tin cho cô. 6 năm trước, họ đã bịt miệng được tất cả cơ mà. Thôi thì hãy để Tuấn yên nghỉ. Hãy để lòng cô bớt đi cảm giác tội lỗi trước. Không có bằng chứng, muốn buộc tội con của hai gia đình có tiếng, khéo lại đưa đẩy, buộc chính mình cũng nên. Thủy giờ đây chỉ muốn bình an, sống bên gia đình và hai con thôi. Cô không muốn tranh đấu, không muốn bon chen. Cô không dám tin vào tình yêu nữa. Trúc Thì không nhắn lại. Có thể cô ta đang tính kế hoặc muốn mọi việc chìm xuống như Thủy nghĩ. Quả là nhà giàu, người có tiền, có quyền thế thì có thể bịt miệng được cả thiên hạ, cả pháp luật. Thủy lúc này thở hắt ra một tiếng rồi đi xuống nhà. Vừa thấy cô, mẹ cô lo lắng nói. Thủy à, con ổn chưa thế? Dạ, con không sao đâu. Bố đi ra xưởng rồi à mẹ? À, mẹ cũng không rõ. Ông ấy đi đâu từ sớm lắm. Con ăn sáng nhé. Ăn sáng trò chuyện cùng mẹ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ lúc nào cũng ủng hộ mọi quyết định của cô. 2 ngày sau, đang chơi cùng với An An, Thủy bỗng cảm thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang đi vào nhà của mình. Xin hỏi, ở đây có ai là Vương Lệ Thủy không? Cô vội đứng dậy nói. Là tôi. Các anh tìm tôi có việc gì không? Một đồng chí công an đưa thẻ ngành cho cô, giới thiệu tên tuổi rồi nói. Chúng tôi có lệnh mời cô về trụ sở để hợp tác điều tra về cái chết của anh Doãn Tuấn cách đây 6 năm. Thủy lúc này ngơ ngác hỏi. Tôi ư? Đồng chí công an gật đầu, mẹ của cô vội chạy ra rồi nói. Có chuyện gì vậy các chú? Sao lại bắt con tôi? Anh công an cười nói. Dạ không đâu bác, chúng cháu chỉ mời con gái của bác về phối hợp điều tra thôi. Thủy lúc này trấn an mẹ rồi nói. Không sao đâu mẹ, con đi một lát sẽ về. Đến trụ sở công an, Thủy được đưa vào một căn phòng để lấy lời khai. Một đồng chí có vẻ khá lớn tuổi đi vào, chào cô và hỏi. Cô là Vương Lệ Thủy phải không? Hai tay của cô bấu chặt vào nhau. Cô không biết Trúc Thi và Minh lại giở trò gì để một tay che trời. Hay ông trời đang muốn lấy lại công bằng cho Tuấn? Cô hít một hơi gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Đồng chí ấy có đôi mắt rất hiền từ và đang nhìn cô với vẻ thăm dò đánh giá. Chúng tôi có nhận được một cuốn băng ghi âm cuộc trò chuyện tại nhà cô giữa cô với anh Phan Minh và cô Trương Trúc Thi có liên quan đến cái chết của anh Doãn Tuấn cách đây 6 năm. Chúng tôi cũng được biết cô là người chứng kiến cảnh Doãn Tuấn chết do va chạm với xe tải. Vậy cô hãy tường thuật lại mọi việc được không? Thủy thật thà kể lại không sót một chi tiết cái ngày đau thương ấy và cả cuộc trò chuyện tối qua. Vừa kể, nước mắt của cô vừa rơi lã chã. Mọi việc một lần nữa lại như đang hiển hiện trước mắt cô. Khi cô kể xong, Thủy lúc này hình như thấy mắt của đồng chí công an cũng rơm rớm nước. Đồng chí đưa cho cô một tờ khai rồi đi ra ngoài. Sau khi Thủy viết xong, đồng chí ấy cũng trở lại. Lúc này cô mới bình tĩnh hỏi. Dạ, thưa chú, cháu có thể hỏi ai là người đã cung cấp cuốn băng ghi âm được không ạ? Vì tối qua, chỉ có cháu và bố mẹ ở nhà thôi. Đồng chí công an gật đầu. Đấy là bố của cháu, ông Vương Trấn Huy. Thủy lúc này sững sờ. Là bố cô sao? Cô không hề nghĩ đến điều này. Tối hôm đó, bố cô ở trên tầng 2, chỉ có mỗi mình mẹ cô chạy xuống. Có thể bố cô đã bình tĩnh ghi lại, nhưng lúc này cô lại lo sợ. Chú à, nhưng mà nhà họ giàu lắm, quyền lực lắm, 6 năm nay. Không hiểu sao cô lại thấy tin ở người công an này để bộc lộ suy nghĩ. Không ngờ đồng chí ấy cười rất hiền rồi nói. Cháu yên tâm, lưới trời lồng lộng không thoát được đâu. Quả báo nhiều khi đến muộn, thế nên nhiều kẻ ác cứ nghĩ là không có. Chúng giàu, có quyền lực, nhưng còn nhiều người còn giàu và quyền lực hơn cả chúng. Cháu yên tâm, cậu Tuấn sẽ không phải chịu oan uổng đâu. Bây giờ cháu có thể về nhà được rồi. Thủy không nghĩ là mọi việc lại đơn giản và nhanh chóng như thế. Cô thấy nhẹ nhõm. Vừa ra khỏi phòng, cô thấy đồng chí cảnh sát lúc sáng đến nhà cô lại bắt tay và nói nhỏ gì đó với đồng chí vừa lấy lời khai. Thủy chỉ nghe đồng chí này bảo. Chú bảo Minh Hoàng cứ yên tâm, sẽ giải quyết sớm thôi. Minh Hoàng, tại sao anh biết được những chuyện xảy ra với cô? Anh đã giải quyết giúp cô sao? Lúc này Thủy mới nhớ lại lời anh. Dù em có đi bất cứ nơi đâu, anh vẫn sẽ mãi dõi theo em. Và giờ cô mới hiểu vì sao lúc nãy đồng chí cảnh sát ấy lại cho rằng có người còn giàu và quyền lực hơn cả gia đình của Minh và Trúc Thi. Cuốn băng ghi âm của bố cô có thể bị bóp méo, thậm chí bị tiêu hủy nếu như không có Minh Hoàng. Thủy không hiểu nổi tấm lòng của anh bao dung cỡ nào, vị tha đến đâu mà có thể vì cô làm nhiều việc như thế. Cô lại nợ anh dù chẳng thể nào báo đáp. Ra khỏi trụ sở, Thủy bắt xe đến một nơi mà cô luôn thấy yên tĩnh, được thoải mái sống lại những kỷ niệm trong quá khứ. Khu nghĩa trang vẫn tĩnh lặng như thế, hình ảnh người đàn ông ấy vẫn đẹp như thế, lọ hoa xin đừng quên anh vẫn tươi xanh như vậy. Thắp hương lên mộ của anh, Thủy nói. Tuấn à, anh biết rồi đúng không? Mình và Trúc Thi đã đâm vào anh. Anh đã ra đi thay em. Có phải vì anh muốn em và con được sống bình an không? Tuấn à, biết được sự thật thì anh sẽ không oan ức nữa. Nhưng em đau lòng lắm. Nếu người ra đi là em và con, chắc chắn anh cũng sẽ rất đau đúng không? Em nợ anh mạng sống này. Tuấn à. Tuấn, Khang Viễn đã vào lớp 1 rồi đấy. Càng lớn, con lại càng giống anh. Đẹp trai và học rất giỏi. À, mà em cũng học giỏi chứ nhỉ? Tuấn à, em biết Minh Hoàng đã giúp đỡ chúng ta trong việc này, nhưng em và anh ấy không thể phải không anh. Anh ấy nên ở bên cạnh chị Diệp Lan, họ mới xứng đôi anh nhỉ? Một người hồn nhiên nói chuyện dù khóe mắt rưng rưng, một người nằm dưới mộ không đáp lại. Chỉ có làn gió mát cùng ánh nắng ấm áp cuối xuân khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của cô như một nụ hôn nhẹ nhàng, khe khẽ của tình yêu. Tình yêu của họ cũng sẽ mãi như lọ hoa cúc tím kia, mãi đẹp và thuần khiết dù thời gian phai màu. Ra khỏi nghĩa trang, lòng của cô nhẹ nhõm hẳn. Thủy sẽ tiếp tục sống, học tập và mạnh mẽ vươn lên. Bông cúc tím trên mộ của anh, dù gió sương bao nhiêu năm, vẫn tươi xinh như thế. Cớ sao cô có thể để sóng gió cuộc đời dập vùi? Thủy hít một hơi thật sâu rồi lên xe về nhà. Ngày mai mọi việc sẽ khác. Một tháng sau, phiên tòa xét xử Minh và Trúc Thi thu hút rất nhiều nhà báo, phóng viên, bởi vì gia đình của ông Doãn Tuấn Vĩnh và bà Diễm An cũng có thanh thế không kém gì gia đình của hai kẻ tội đồ đấy. Tiếng chửi, tiếng khóc vang lên đến mức phiên tòa phải tạm hoãn 2 lần bởi sự bức xúc của gia đình nạn nhân và dư luận. Bà Diễm An cùng con gái Diễm Trang ôm di ảnh của Tuấn khóc nức nở. Con ơi, đúng là mẹ nuôi ong tay áo rồi. 6 năm dòng, mẹ thân thiết với những kẻ giết con của mình. Đau quá con ơi, giá mà mẹ nghe con, không yêu chiều con hồ ly tinh ấy, thì con đã không xa mẹ rồi. Giây phút vị thẩm phán thay mặt hội đồng tuyên án, cả khán phòng yên ắng. Bị cáo Phan Minh, với hành vi dã man, bị khép vào tội cố ý giết người. tội ác không thể dung thứ. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tòa tuyên án tử hình. Còn bị cáo Trương Trúc Thi có hành vi âm mưu giết người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không thể tồn tại trong xã hội. Tòa tuyên án tử hình. Trúc Thi gào thét. Không, tôi không giết người. Không công bằng. Tất cả là do Vương Lệ Thủy. Nếu nó không xuất hiện, thì Tuấn sẽ không chết. Vừa nói, cô ta như điên dại định lao về phía Thủy. Cũng may có các đồng chí công an giữ lại. Còn Minh, anh ta nhìn cô bằng một ánh mắt rất phức tạp. Phải, giờ đây nếu có hối hận, cũng đã quá muộn rồi. Tình yêu đã khiến họ trở nên mù quáng. Thay vì để người mình yêu được hạnh phúc, thì hai con người ấy lại tìm cách hủy diệt đối phương để giành giật hạnh phúc, thứ mà không bao giờ có thể cưỡng cầu hay tranh giành được bằng tiền và quyền. Ra khỏi tòa án, Thủy thấy nhẹ nhõm. Tuấn à, anh hãy bình yên nhé. Cô định giả bước tới trạm xe buýt thì bỗng một giọng nói vang lên. Cô Lệ Thủy! Cô quay lại, ông Tuấn Vĩnh, gương mặt đã già nua, dù vẫn giữ được nét uy quyền của người đứng đầu công ty Doãn Tuấn nổi tiếng. Lệ Thủy cúi đầu chào ông rồi nói. Dạ, bác gọi cháu ạ. Ông ấy gỡ cặp kính xuống, đôi mắt đã hoen đỏ. Khang Viễn, thằng bé có khỏe không? Thủy mỉm cười đáp. Dạ, cảm ơn bác. Khang Viễn khỏe mạnh. Cháu nó đã vào lớp 1 và học rất giỏi ạ. Ông gật đầu nói. Ừ. À, cô có thiếu thốn gì không? Thủy lắc đầu và cười. Dạ, cháu đi làm và lo cho Khang Viễn rất chu đáo. Bác cứ yên tâm ạ. Hình như ông định nói gì đó nhưng cố kìm nén lại. Cô cũng chào ông rồi ra về. Cuộc sống rồi sẽ thay đổi. Tuấn, Thủy của anh rồi cũng sẽ đổi thay. Khi An An được 10 tháng tuổi, Thủy quyết định cai sữa cho con để tiếp tục học tập. Cô gọi Chi để nhờ bạn làm thủ tục chuyển trường. Vừa nhìn thấy số điện thoại của cô, Chi đã lanh lảnh giọng nói. Con quỷ này, sao mãi không liên lạc với tao thế? Thủy cười rồi nói. Mày khi nào cũng bô bô cái miệng, coi khéo trai đẹp nó chạy mất dép đấy. Tao dạo này nhiều việc chứ đâu có quên mày đâu. Chi sốt sáng nói. Có chuyện gì sao? Mà hoàng tử và công chúa của tao có khỏe không? Thủy từ từ kể cho Chi nghe mọi chuyện, kể cả việc cô tình cờ biết Minh Hoàng đứng đằng sau tất cả để giúp đỡ cô. Nghe xong, cô thấy mắt của mình đẫm nước, mà phía bên kia, Chi cũng sụt sùi. Ừ, tao đã đọc trên báo rồi, nhưng không dám gọi, sợ mày đau lòng. Lũ khốn nạn, hai đứa đó khốn đến như thế là cùng. Vì thằng chó đấy, mà đời mày mới khổ như thế. Thủy lau nước mắt rồi nói. Đã có pháp luật trừng trị rồi, mày lo gì nữa? Chi gật đầu đáp. Ừ, chúng nó bị thế là đáng lắm rồi. Thế mày có cảm ơn Minh Hoàng không? Anh ấy thỉnh thoảng đến đây, ngồi một mình ở phòng VIP số 1, uống rượu, mà không ai cản được cả. Thủy thấy lồng ngực của mình nhói đau. Cô đã mấy lần định gọi điện cảm ơn anh, nhưng rồi lại coi như không biết gì. Cô không muốn cả hai liên lạc, rồi dây dưa không dứt. Bởi chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, lòng cô lại tuôn trào cảm xúc, đau đớn và khát khao, hận và yêu. Thế nên, Minh Hoàng, chúng ta khó lòng chung lối được. Nghĩ vậy, cô thở dài và trả lời bạn. Thôi, tao nghĩ mình nên để yên cho anh ấy sống. Và lại, giờ chỉ có gia đình và hai đứa nhỏ. Vậy là hai đứa đều mất cha, mỗi người một kiểu ra đi, nhưng đều liên quan đến nhau. Mình thì bị tử hình rồi, còn Trúc Thi thì bị điên ở trong tù. Bây giờ chẳng biết gì nữa. Chị hét lên trong điện thoại nói. Cái gì? Mày nói sao? Nó bị điên á? Thủy ơi là Thủy, nhà nó giàu lắm, có lẽ nó giả điên để trốn tội, rồi sao trả thù mày đấy? Thủy lắc đầu đáp. Không đâu, cách đây 2 tháng tao nghe tin cũng nghĩ như mày, nên tao vào thăm nó. Nhưng mà trông cô ta kinh khủng lắm. Lấy đất lấy cơm bôi khắp mặt khắp người. Tóc ta thì rũ rượi, la hét kinh lắm. Tao cũng có hỏi cái chú lấy lời khai của tao ấy. Chú ấy nói Trúc Thi bị điên thật. Vì Minh Hoàng nhờ nên chú ấy đã cử một bác sĩ chuyên khoa tâm thần đến để kiểm tra. Bác sĩ này là chỗ thân quen với chú ấy. Họ nói Trúc Thi kiểu như bị sốc ấy nên điên mày ạ. Chị gật gù nói. Cũng phải thôi. Nó từ một tiểu thư khoe các, tự nhiên mang án âm mưu giết người. Điên cũng đúng thôi, mà cái con ấy đã đáng bị như thế. Nó điên để sống không nổi mà chết cũng không xong, đáng đời. Thủy lúc này ngậm ngùi nói, cũng vì cô ta quá yêu Tuấn thôi. Tao còn nghe nói hai công ty Phan Thị và Trương Thị sắp phá sản đến nơi vì cổ phiếu giảm mạnh. Các cổ đông đòi bãi chức chủ tịch hội đồng quản trị, còn công nhân thì không có lương nên đua nhau nghỉ việc. Chi gật đầu nói, không phải ai yêu cũng hành xử như hai đứa ấy. Yêu là phải xem hạnh phúc của người mình yêu cũng là hạnh phúc của mình. Đấy là quả báo của chúng nó phải nhận thôi. Thủy bật cười nói, ái chà, chi của mình đang yêu nên nói năng chững chạc quá nhở. Chi bất giác đỏ mặt, lảng sang chuyện khác. Thế mày định khi nào vào đi học tiếp thế? Thủy thật thà nói rõ ý định. Tao nghĩ kỹ rồi, tao xin chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh học tiếp. Tao trao đổi qua điện thoại với phòng giáo dục và đào tạo của trường ở Đà Nẵng rồi. Họ nói sẽ tạo điều kiện. Vì tao chấp nhận chuyển vào trường có điểm chuẩn thấp hơn, tao cũng mới học mấy tháng thôi nên cũng dễ chuyển. Nhưng tao không muốn vào Đà Nẵng. Tao đã viết giấy ủy quyền chuyển phát nhanh cho mày. Mày đến Đại học Kinh tế Đà Nẵng làm thủ tục giúp tao nhé. Vì tao vào đó... Cô bỏ lửng câu nói, chỉ hiểu ý bạn nên nói. Ừ, tao biết rồi. Tao sẽ đi làm thủ tục cho mày. Yên tâm nhé. Nhưng vào đó rồi không được mất liên lạc với tao đấy. Thủy cười rồi nói, còn dành này, mất liên lạc sao được. Việc làm tiếp theo của Thủy là thông báo đóng tài khoản ngân hàng. 10 tháng nay, Minh Hoàng đều đặn chuyển một khoản tiền hàng tháng vào tài khoản của cô. Thủy biết anh vẫn luôn nghĩ đến cô, nhưng cô không thể điềm nhiên hưởng thụ và là cái bóng của anh mãi. Minh Hoàng có cuộc sống của anh, còn cô phải tự bước đi trên con đường của mình. Tiền anh gửi, cô gửi trả lại hết. Cô mở một tài khoản mới rồi chuyển số tiền mình đã tiết kiệm vào đó để trang trải học hành. Tiền cô làm việc ở Đà Nẵng gửi về cho bố mẹ, nhưng bố mẹ lại gửi vào sổ tiết kiệm cho cô phòng thân. Bây giờ không chỉ có Khang Viễn mà còn thêm cả An An nữa, nên cô không cầm cuốn sổ đó mà bảo bố mẹ cứ giữ lấy, cô sẽ tự lập. Một tuần sau đó, cô có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô thuê một căn phòng trọ nhỏ, sắm sửa ít đồ dùng cá nhân và bắt đầu cuộc sống sinh viên cùng bạn bè đều thua tuổi của mình. Mỗi năm, Thủy chỉ tranh thủ dịp Tết về nhà thăm con cùng bố mẹ và hai em. Còn dịp hè, cô chỉ về mấy ngày rồi lại vào thành phố tham gia các hoạt động tình nguyện để làm thêm và trang trải cuộc sống học tập. Bố mẹ thấy cô vui vẻ hơn thì cũng nhẹ nhõm phần nào. 4 năm đại học của cô trôi đi theo đúng nghĩa của quãng đời sinh viên. Những nỗi đau trong quá khứ rồi cũng tạm lắng xuống. Cô đang đi trên đôi chân của mình với những bước đi mạnh mẽ của tuổi trẻ. Thủy ra trường với tấm bằng loại giỏi và xin vào làm ở phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài khá lớn. Thành đã lấy chồng, một doanh nhân khá thành đạt, là phó giám đốc của công ty con bé. Đạt thì cũng sắp tốt nghiệp đại học. Nhìn em trưởng thành, cô cũng vui lây. Ừ, đôi khi hạnh phúc đúng như Chi nói, là nhìn những người xung quanh yêu thương của mình hạnh phúc. 26 tuổi, cô có 2 đứa con ngoan ngoãn và một gia đình hạnh phúc. Vào một buổi tối sau khi đi làm về, Thủy ăn uống dọn dẹp rồi leo lên giường, mở laptop, đọc báo. Đập vào mắt của cô là hình ảnh một người đàn ông mà trong mơ cô vẫn thường thấy. Minh Hoàng. Anh đang nhận giải thưởng doanh nhân thành đạt của năm. Anh vẫn thế, đẹp trai, phong độ, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại quá cô đơn. Trái tim của cô lại như lỗi nhịp. 4 năm rồi, cô đã chững chạc hơn tuổi, thế nhưng trái tim vẫn dễ rung động như thế. Nhưng rồi cô gạt ngay đi. Cô và anh đã xa nhau thật rồi. Trước đây cô cứ ngỡ xa anh sẽ không thể nào sống nổi. Nhưng đến giờ phút này, cô lao vào công việc cũng thấy mình không sao cả, vẫn khá ổn. Trong phòng kinh doanh của Thủy có một anh chàng người Đồng Nai là Khải. Anh ấy hơn Thủy 2 tuổi và rất quan tâm đến cô. Khải cũng thuê trọ gần công ty, nhưng sáng nào cũng đến phòng trọ chờ Thủy, mời cô đi ăn sáng rồi cùng đến công ty. Trong phòng ai cũng ghép đôi anh và cô. Thủy chỉ cười trừ. Cô thực sự không dám nghĩ đến việc sẽ rung động trước một người đàn ông nào nữa. Trái tim của cô chắc đã khép lại thật rồi. Sự quan tâm của Khải Cô hiểu chứ? Nhưng không có ý tiếp nhận, chỉ xem đó là quan hệ bạn bè mà thôi. Cô cũng đã tâm sự với Khải rằng cô có hai đứa con và cha của chúng đều đã mất. Thế nhưng Khải vẫn khăng khăng nói: Thủy à, anh không quan tâm đến quá khứ của em, anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai. Anh cũng mồ côi bố, anh sẽ yêu thương con của em. Nhưng trước Khải, Thủy lại không có cảm giác như Tuấn hay Minh. Có lẽ qua bao nhiêu chuyện, đến độ tuổi này, cô không có được cái cảm giác yêu ấy nữa. Nhưng khi nghe Khải nói sẽ yêu thương Khang Viễn và An An, cô cũng cảm thấy ấm lòng. Tết năm ấy, ngày mùng 3 Tết, Thủy đang chơi với hai con thì nghe tiếng của mẹ nói: Thủy ơi, có ai tìm con này? Cô và hai đứa trẻ cùng xuống nhà, chợt bất ngờ khi thấy Khải tay xách nách mang đang đứng ở phòng khách. Ơ, sao anh lại đến đây? Khải lúc này cười hiền nói: Anh đến chúc Tết gia đình em không được sao? Thủy ngạc nhiên nói: Nhưng mà... Khải đặt đồ đạc lỉnh kỉnh xuống, quay sang mẹ Thủy rồi chào. Cháu chào bác, cháu là Khải, làm cùng công ty với Thủy. Hôm nay đến hơi đường đột, có chút quà Tết biếu hai bác ạ. Mẹ của cô gật đầu đáp: Cảm ơn cậu nhé, cậu đến chơi là vui rồi, quả cáp làm gì. Khải lại nhìn lên hai đứa bé rồi nói: Hai con là Khang Viễn và An An phải không? Chú là Khải, xuống đây chú lì xì nào. Khang Viễn và An An đưa mắt nhìn mẹ. Khi Thủy gật đầu, cả hai mới nhẹ nhàng đi xuống. Khải vui vẻ trò chuyện với bố mẹ cô, ăn cơm trưa với gia đình cô, rồi buổi chiều lại xin phép đưa ba mẹ con cô đi chơi. Thủy cùng anh đưa hai đứa nhỏ đi công viên. Khi Khang Viễn và An An đang chơi nhà bóng, thì Khải nhìn sang Thủy. Anh đỏ mặt, điệu bộ lúng túng nói: Thủy à, em đã suy nghĩ lời đề nghị của anh chưa? Thủy hiểu ý anh, nhưng thực sự cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Khải à, em chưa sẵn sàng đâu. Khải cười rồi nói: Chỉ cần em cho anh cơ hội tìm hiểu em, anh sẽ chờ. Mẹ anh cũng già rồi, bà muốn anh ổn định, nhưng anh chờ được. Thủy à, anh yêu em thật lòng. Thủy gật đầu nói: Em cảm ơn tình cảm của anh, nhưng hoàn cảnh của em... Khải lúc này chợt nắm tay cô nói: Chuyện trong quá khứ, hãy để nó ngủ yên đi. Em cũng cần có một gia đình chứ. Bố mẹ đâu thể nào sống mãi với em được. Em cũng nên cho bản thân của mình một cuộc sống ổn định, hạnh phúc, cho hai con một người cha chứ. Những gì Khải nói đều đúng. Có lẽ đã đến lúc cô phải sống cho mình. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy chưa thoải mái cho mối quan hệ này. Cô gật đầu nói: Cảm ơn anh nhé, em sẽ suy nghĩ. Buổi tối hôm ấy, Khải ra khách sạn ngủ. Cho hai đứa ngủ xong, Thủy ngồi nói chuyện với mẹ. Thủy à, hình như cậu Khải đó để ý con đi. Chồng cậu ta cũng hiền lành. Thủy gật đầu nói: Dạ vâng, anh ấy hiền khô mẹ à. Nói chuyện với phụ nữ còn đỏ mặt đấy. Nói rồi cô kể lại cho mẹ nghe cuộc trò chuyện lúc chiều với Khải. Mẹ cô lo lắng, rồi khẽ vuốt mái tóc cô nói: Bố mẹ luôn ủng hộ con và muốn mọi điều tốt đẹp đến với con. Thế nhưng quyết định thì vẫn ở trái tim của con. Lần này, việc cưới hỏi vô cùng trọng đại. Con à, nên tìm hiểu kỹ con nhé. Cô đồng ý với mẹ rồi đáp: Dạ vâng, thời gian không gấp mà mẹ, và lại cứ để mọi chuyện tự nhiên mẹ à. Ngày hôm sau Khải lại đến chơi. Anh vui vẻ ngồi đánh cờ với bố của cô. Nhìn hình ảnh đó, bật ra cô lại nhớ đến cảnh Minh Hoàng đánh cờ cùng bố cô và nói chuyện về gỗ, về mộc. Hơn 4 năm rồi, mọi chuyện đã qua, chắc anh đã có một cuộc sống khác. Thủy nghĩ mình cũng nên đổi khác thôi. Cô cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người. Một lát sau, Khải ngồi ăn trái cây cùng bố mẹ cô và thưa chuyện: Thưa hai bác, lần này cháu ra đây, trước là để chúc Tết gia đình của mình, sau là xin phép hai bác cho cháu tìm hiểu Thủy ạ. Thủy lúc này bỗng đỏ mặt, anh không hề nói trước với cô. Bố mẹ cô cũng bất ngờ vì mọi việc có vẻ hơi nhanh. Bố cô cười nhẹ rồi nói: Cảm ơn cậu, mọi việc cứ để tự nhiên cậu Khải à. Con gái tôi biết, dù nó có hai đứa con khi chưa chồng, nhưng mà chúng tôi luôn tự hào về nó. Và nếu cậu cùng con gái tôi có nên duyên, thì tôi cũng hy vọng cả hai nên tìm hiểu kỹ về nhau. Khải cười rồi đáp. Dạ, cháu tìm hiểu rồi mới quyết định ạ. Cháu sẽ xem Khang Viễn và An An như con của cháu. Mẹ cô cũng nói thêm vào. Thủy là đứa nhạy cảm. Chúng tôi nghĩ cậu cứ để con bé tập thích nghi trước khi bước vào mối quan hệ mới. Khải vẫn cười rất hiền rồi nói. Dạ vâng, cháu cảm ơn hai bác. Anh và cô bắt đầu như thế. Một người quan tâm, săn sóc, yêu thương hết mực. Một người tuy cảm động trước tình cảm đó, nhưng chưa thực sự sẵn sàng cho một nhịp rung động mới của trái tim. Khải chờ Thủy cùng vào thành phố. Anh muốn mời cô về thăm nhà, nên họ vào trước một ngày. Thủy đã nghĩ nhiều rồi. Thôi thì cứ để mọi việc tự nhiên như thế. Nếu cảm giác bình an lại đến, biết đâu cơ duyên sẽ đến với cô. Trước khi vào thành phố, cô đến tạm biệt Tuấn như mọi lần, rồi cùng Khải lên xe. Thành phố Hồ Chí Minh không có cái tiết trời lành lạnh như ở miền Bắc, quê hương của cô. Khải chở cô về Đồng Nai thăm mẹ anh. Đó là một ngôi nhà hai tầng khá khang trang, có một vườn cây mát mẻ. Thủy khá thoải mái cho cuộc gặp gỡ này, chứ không phải theo kiểu các cô gái lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng. Ngôi nhà khá rộng so với hai mẹ con của anh, nhất là chủ yếu mẹ anh ở nhà. Đó là một người phụ nữ tóc đã lốm đốm sợi bạc, đôi mắt hiền từ pha chút khắc khổ. Bà rất vui vẻ khi Thủy đến thăm. Khải cứ nhắc cháu suốt, còn cho bác xem ảnh của cháu. Bên ngoài nhìn cháu xinh hơn nhiều đấy. Nói chuyện với bà, Thủy thấy rất vui vẻ và thoải mái. Có lẽ đã đến lúc cô nghĩ cho bản thân mình chăng? Trở lại thành phố, Thủy thấy tâm trạng thoải mái hơn. Từ đó, thi thoảng, Khải lại cùng cô về thăm mẹ của anh. Mối quan hệ giữa hai người có vẻ gần gũi hơn một chút, dù chỉ dừng lại ở những cái nắm tay. Một buổi tối, Khải đưa cô về phòng trọ, ngồi chơi một lúc. Thủy thấy anh đứng dậy. Cô nghĩ anh ra về, nên cũng đứng dậy chào. Bất chợt, Khải ôm chầm lấy cô và đặt lên tóc của cô một nụ hôn. Thủy à, không lẽ em vẫn chưa thể nào chấp nhận anh sao? Thủy bất ngờ nên cứ đứng chân chân nhìn anh. Khải liền phủ môi mình lên môi của cô. Nụ hôn đầu của cô và anh, nụ hôn đầu sau 4 năm cô xa Minh Hoàng và không đụng chạm vào đàn ông. Nụ hôn ấy chỉ phớt qua nhưng khiến cô thấy trái tim của mình khẽ rung lên một nhịp. Cô vội đẩy Khải ra rồi nói. Thôi, anh về đi, kẻo muộn đấy. Khải gật đầu đáp. Ừ, em nghỉ đi. Anh về sẽ nhắn tin cho em nhé. Thủy tiễn Khải ra cửa, vào phòng rồi vẫn thấy tim đập thình thịch. Không hiểu sao, nụ hôn vừa rồi không khiến cô thăng hoa, mà chỉ khiến cô có cảm giác như mình vừa làm việc xấu. Đang ngồi thẫn thờ trên giường, chả hiểu sao Thủy lại mò vào Facebook của Minh Hoàng. Facebook của anh không đăng gì cả, đặc biệt chỉ chia sẻ mấy bài về thị trường gỗ. Nhìn vào đó thật khó đoán định cuộc sống và tâm trạng của anh. Hình nền Facebook chính là hình ảnh chùa Phật Ngọc ở Thái Lan, nơi cô và anh đã đến và nguyện cầu. Dưới hình ảnh ấy, Thủy chú ý đến một chữ wait, có nghĩa là chờ đợi. Dù biết không còn liên quan đến nhau nữa, nhưng sao nhìn thấy những chữ cái ấy, cô lại cảm nhận có một dòng nước ấm chảy vào trái tim, tưởng như đã chai sạn của cô. Đang ngồi ngây ngốc thì tiếng chuông báo tin nhắn đến. Thủy về thực tại. Là Khải. Anh về đến phòng rồi, em ngủ ngon nhé, yêu em. Thủy giật mình. Ừ nhờ, sao cô lại còn tìm vào Facebook của Minh Hoàng làm gì? Thực tại và tương lai của cô đâu còn anh nữa. Cô gập laptop lại, cô gửi tin nhắn chúc Khải ngủ ngon, rồi leo lên giường, cố dỗ mình đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thủy không thấy Khải đến đón mình như mọi khi, nên cô dắt xe máy và đi đến công ty. Nhưng kỳ lạ thay, cả ngày hôm đó, Khải không đi làm. Anh ấy đi đâu nhở? Tối qua, anh vẫn bình thường cơ mà. Cô cũng không dám hỏi chị trưởng phòng vì sợ mọi người trêu mình. Lâu nay ai cũng ghép đôi cô và anh, nên tốt nhất cô không nên khơi gợi chuyện đó với mọi người. Ăn trưa một mình, Thủy thấy hơi trống vắng. Lâu nay có Khải ăn cùng cô, cảm thấy đỡ trống trải hơn. Một chị làm cùng phòng đưa đĩa cơm lại ngồi cùng cô rồi cười nói. Thủy, hôm nay trai đẹp bị ốm, một mình chắc buồn nhỉ? Khải ốm ư? Cô không biết gì cả. Thủy ngạc nhiên hỏi lại. Chị nói gì cơ? Chị ấy vừa xúc cơm vừa nói. Sáng nay chị nghe trưởng phòng bảo thế, em không biết sao? Thủy lắc đầu nói. Dạ không, tối qua em vẫn thấy anh ấy bình thường mà. Chị ấy lại cười bảo. Em đấy, người ta quan tâm quen rồi, đến cậu ấy ốm cũng không biết là sao. Chị ấy nói đúng. Quả là lâu nay chỉ có anh quan tâm đến cô, còn cô chưa bao giờ để tâm đến anh. Nghĩ vậy nên tan làm, cô phóng xe đến phòng trọ của anh. Khải ở một mình, không biết ốm đau đã ăn uống gì chưa. Vừa đến nơi, cô dựng xe gọn lại rồi gõ cửa phòng anh. Mãi một lúc sau, định lấy điện thoại ra gọi, thì Khải mở cửa. Trông anh phờ phạc xanh xao hẳn. Thủy thấy hơi xót thương cho cảnh đàn ông ốm lại ở một mình. Khải lúc này ngạc nhiên nói. Ơ, sao em lại đến đây thế? Thủy bật cười đáp. Anh ốm, em đến thăm không được sao? Tất nhiên là được chứ. Phòng trọ của anh không quá rộng, khá gọn gàng với một người đàn ông độc thân. Khải gãi đầu gãi tai rồi nói. Anh ở một mình, hơi bừa bộn, em đừng để ý nhé. Trời ơi, anh còn gọn gàng hơn cả em ấy. Nói rồi, cô đặt bịch cam xuống bàn nói tiếp. Anh mệt thế nào? Tối qua em vẫn thấy bình thường cơ mà. À, cảm xoảng thôi, ngủ một giấc là khỏe ngay mà. Anh đừng có nói là đã ngủ nguyên cả ngày nay đi nhé. Khải lúc này cười cười. Cô thấy anh đi vào nhà tắm một lát rồi lại chạy ra. Trông anh có vẻ tươi tỉnh hơn. Cô vội nói. Thôi, anh nghỉ đi. Em nấu cháo cho anh ăn nhé. Thủy thấy mắt của anh hơi hoen đỏ như xúc động. Khải gật đầu nói. Để anh giúp em. Hai người loay hoay một lúc trong gian bếp chật chội. Khải vừa ăn vừa khen nức nở. Ngon quá. Thế này anh lại muốn ốm thêm mấy ngày nữa ấy. Chưa thấy ai như anh cả. Ai lại muốn bệnh bao giờ? Khải nhìn cô âu yếm nói. Được em chăm, bệnh cũng tốt. Ăn xong, Khải lại mè nheo đòi cô cùng đi dạo. Thủy thấy anh hết sốt nên cùng anh đi dạo loanh quanh một lát rồi giúp anh về nghỉ ngơi. Khải đưa cô về phòng trọ ngồi chơi một lát. Thủy sợ anh lại giống tối qua nên lại giục nói. Anh không về sớm đi, mai lại ốm già đi. Khải chợt ôm lấy cô rồi hôn mạnh bạo. Thủy bị bất ngờ nên cứ trơ mắt nhìn. Một lát sau cô mới nhận ra đôi môi của anh đã đặt trên môi của mình. Cô cố đẩy anh ra mà không được. Khải lúc này hôn cô cuồng nhiệt rồi dồn cô tới giường. Chả hiểu sao Thủy run rẩy làm theo như một cái máy. Cho đến khi anh nằm lên người của cô, nhẹ nhàng cởi áo, cô lúc này mới giật mình. Khải à, chúng ta... Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp thích nghi. Khi vẫn còn đang phân vân mâu thuẫn với chính hành động của mình thì anh đã tiến vào cơ thể của cô. Khi cô và anh hòa làm một, khi những giọt mồ hôi nhỏ xuống người cô, Thủy hiểu rằng cô đã thuộc về Khải. Anh lúc này nằm xuống ôm cô, giọng khàn đục nói. Thủy à, mình cưới nhau nhé. Thủy thấy một chút tiếc nuối, một chút hụt hẫng, một chút hưng phấn, nhưng rồi cô lặng lẽ gật đầu. Đám cưới của họ diễn ra một tháng sau đó. Mọi thứ quá nhanh khiến bố mẹ cô cũng bất ngờ. Thủy à, con suy nghĩ kỹ chưa? Cô phải nói sao đây? Vì cô muốn quên Minh Hoàng, vì cô muốn anh toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, vì cô không muốn phá vỡ gia đình ấy, không muốn một người phụ nữ như Diệp Lan bị tổn thương, hay vì hai đứa con đã mất cha. Nhưng tất cả những điều đó Thủy nuốt hết vào trong. Cô cười nói. Con nghĩ kỹ rồi mẹ à, con sẽ hạnh phúc. Mẹ yên tâm, anh ấy rất yêu con mà. Mẹ cô nhìn vào mắt của cô rồi nói. Thủy à, Khải yêu con thì mẹ có thể thấy, nhưng điều mẹ quan tâm là con có yêu cậu ta không? Thủy cười đáp. Có chứ mẹ, con yêu nên mới cưới mà. Như bố mẹ yêu nhau đấy ạ. Mẹ cô gật đầu nói. Bố mẹ chỉ muốn con hạnh phúc và quên đi những chuyện buồn trong quá khứ thôi. Chỉ cần con vui là được. Thủy thấy sống mũi cay cay, liền lảng sang chuyện khác. Mẹ à, mẹ đã may áo dài chưa? Từ ngày nghỉ hưu, con thấy mẹ chẳng may đồ mới gì cả. Chúng con trưởng thành cả rồi, tự lo cho bản thân được rồi. mẹ không nên tiết kiệm quá. Con đưa mẹ đi may nhé. Đám cưới của con, mẹ phải vui chứ. Mẹ cô định nói gì đó rồi thôi, mắt bà lấp lánh nước. Ừ, phải đẹp chứ. Ngày vui của con gái mẹ mà. Càng gần ngày cưới, trái với sự vui mừng của Khải, thì Thủy lại thấy lòng mình ngổn ngang. Cô không biết mình đã quyết định đúng hay sai. Vào những lúc cần sự tĩnh lặng, cô chỉ biết tìm đến một nơi. Ngôi mộ của Tuấn sau 10 năm vẫn yên tĩnh như thế. Và điều kỳ lạ là lọ hoa, xin đừng quên anh, vẫn tươi xinh như thuở ban đầu. Có lẽ Tuấn muốn lưu giữ mối tình tuyệt đẹp ấy. Tuấn à, em sắp lấy chồng rồi, anh có vui không? Có phải em đã quyết định sai rồi không? Em chỉ muốn con có cha, muốn mình có một gia đình, và muốn quên đi Minh Hoàng, quên đi mọi thứ, để bắt đầu lại một cuộc sống mới bên Khải. Ai cũng nói đã đến lúc em cần phải sống cho mình, tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng sao đến giờ phút này, em vẫn thấy quyết định này không phải là vì mình. Tuấn à, thôi thì ván đã đóng thuyền rồi, anh nhớ phù hộ cho em và các con nhé. Vẫn những làn gió vuốt ve mái tóc, vẫn cái nhìn âu yếm đăm chiêu. Người dưới mộ không thể nói nên lời, người trên cõi trần lặng lẽ tâm sự rồi đắm mình trong bóng chiều chạng vạng. Ngày cưới, lần đầu tiên Thủy khoác áo cô dâu, lần đầu tiên cô trang điểm tỉ mỉ từ đường lông mày đến phấn mắt, phấn má. Cô đẹp như một nàng công chúa, nhưng đôi mắt phảng phất nét buồn. Đến chi cũng nghi ngờ nói: Thủy à, mày nói tao nghe đi. 4 năm đại học mà chả yêu đương gì, sao mới đi làm 1 năm đã cưới chồng như thế? Mày yêu từ bao giờ? Thủy cười nói: Tao bây giờ 27 tuổi rồi đấy. Mày không lo nhanh chân, kẻo ế đấy. Tao yêu thì cưới thôi. Chỉ nắm chặt tay cô nói: Thủy à, tao cảm thấy mày có tâm sự. Có phải là vì mày muốn quên đi Minh Hoàng đúng không? Thủy lại cười nói: Mày nghĩ linh tinh gì thế? Định cướp dâu à? Chỉ lắc đầu đáp: Tao biết, giờ có nói cũng không thay đổi được gì. Tao chỉ mong là mày hạnh phúc thôi, thực sự hạnh phúc nhá. Thủy gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa, nơi tiếng chào hỏi của quan viên hai họ vang lên khi nhà trai vừa đến. Ừ, tao sẽ hạnh phúc mà. Giờ phút đứng trước bàn thờ gia tiên thắp hương vái tổ tiên, cùng chào hai bên họ hàng, Thủy hiểu từ nay mình đã có gia đình và chỉ chuyên tâm lo cho gia đình này mà thôi. Cô và bố mẹ đều quyết định để Khang Viễn và An An ở lại với bố mẹ vì các con đã quen môi trường sống, học tập và bạn bè nơi đây. Và lại, đó là con riêng của cô. Nếu đến nhà Khải thì không hợp lý chút nào. Mỗi tháng, họ sẽ cùng thu xếp về thăm con. Khi xe hoa rời khỏi nhà cô một đoạn, đến ngã ba gần nhà, đập vào mắt của cô là hình ảnh chiếc siêu xe thể thao quen thuộc. Chiếc xe đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô nhìn chằm chằm vào đó, người đàn ông trong xe lặng lẽ rít từng hơi thuốc, đôi mắt đỏ quạch vì lái xe cả quãng đường dài, đang nhìn cô bằng ánh mắt đau thương, oán trách, có phần yêu chiều trong đó. Không kìm lòng được, Thủy bật khóc nức nở. Khải nghĩ rằng cô nhớ gia đình, nhớ con, nên vội ôm cô vào lòng rồi nói: Thủy à, hay là chúng ta đón các con vào thành phố được không? Thủy lắc đầu đáp: À, không sao đâu, rồi em sẽ quen. Mấy năm vừa rồi không có con bên cạnh, em vẫn ổn mà. Chỉ là hôm nay tự nhiên em thấy xa cách quá thôi. Khải vỗ nhẹ vai cô. Anh đâu biết rằng cô đang rất đau đớn. Có lẽ cô đã sai rồi. Cả hai quyết định lên Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật. Phong cảnh hữu tình, lãng mạn nơi đây cùng sự chăm sóc của Khải giúp cô nguôi ngoai đi đôi chút. Dẫu sao như thế này lại hóa hay. Anh và cô sẽ có ngôi nhà riêng của mình, mái ấm riêng của mình, dù chẳng thể là của nhau. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đúng thời điểm ấy, công ty của cô mở thêm chi nhánh ở Đồng Nai, nên vợ chồng cô chuyển về đó tiện chăm sóc mẹ già và ở cùng bà cho vui nhà vui cửa. Ngày ngày, vợ chồng cô đi làm, bà thì ở nhà dọn dẹp cơm nước, buổi tối về cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Thủy à, cảm ơn con nhé. Nhờ Khải lấy được người vợ ngoan hiền như con mà mẹ cảm thấy mình trẻ ra mấy tuổi đấy. Thủy nắm tay bà cười nói, mẹ phải trẻ, phải khỏe để chúng con được phụng dưỡng mẹ chứ. Mặt của bà rơm rớm nước. Thủy cảm nhận bà định nói gì đó rồi lại thôi. Mẹ chồng cô rất hiền và tâm lý, luôn tạo cho cô cảm giác như đang ở nhà mẹ đẻ. Thủy vẫn gọi video hàng ngày cho bố mẹ và các con. Ai cũng mừng khi thấy cô lấy được chồng hết mực yêu thương mình và gia đình của chồng hiền lành, tốt bụng. Thủy cũng cảm thấy như vậy cũng tốt. Đôi khi sự gặp gỡ giữa những người vốn không quen biết lại tạo cho nhau một cuộc sống an lành. Giờ đây, cô có một người chồng sớm tối đi về, chia sẻ mọi việc cùng cô. Rồi họ sẽ có những đứa con. Giá mà cuộc sống của cô cứ bình lặng như thế. 3 tháng sau, Thủy có tin vui. Khỏi phải nói, mẹ chồng cô vui như thế nào. Bố mẹ anh chỉ có mỗi Khải nên bà vui lắm. Bà hết đi ra rồi lại đi vào khấn vái tổ tiên, thắp hương cho chồng và tâm sự. Ông à, con dâu của chúng ta có em bé rồi, chúng ta có cháu rồi. Ông ở trên trời nhớ phù hộ cho mẹ con, bà cháu chúng tôi bình an nhé. Nói rồi, bà chăm lo cho cô hết mực, chả để cô đụng vào việc gì. Còn Khải, anh đi mua đủ thứ bổ dưỡng cho cô. Tối đến, lại lên mạng tra xem những gì tốt cho bà bầu, thì khuân về tất. Thủy cười nói, anh định đem cả cái siêu thị về nhà đấy à? Con mới được mấy tuần mà anh mua đủ thứ như thế. Có phải em mang thai lần đầu đâu? Khải sốt sắng nói, anh vẫn sợ thiếu đấy. Em xem, cần gì thì nhắc anh nhé. Mà họ bảo bà bầu hay đau chân, hay là để anh bóp chân cho em nhé. Thủy cười nói, sau này mới đau, bây giờ chưa đau đâu. Thôi được rồi, ông xã nghỉ ngơi đi. Vì có thai lần thứ 3 nên tâm lý của cô khá thoải mái. Cô không lo lắng gì cả, ăn uống rất vui vẻ nên trông cô tăng cân, hồng hào hẳn ra. Khải cười nói, vợ thì cứ phây phây mà chồng thì chả làm ăn gì được cả. Thủy cười, 1 năm nữa nha. Nhìn cái mặt ngắn tũn của chồng, Thủy cười ngặt nghẽo. Đôi khi một mối quan hệ không bắt đầu từ tình yêu nhưng cũng có thể cho ta cảm giác an lành, ấm áp. Thủy thấy mình là như thế. Biết đâu một thời gian nữa trái tim của cô sẽ lại hồi sinh. Đợt này cô thấy Khải có vẻ mệt mỏi, da sạm đen đi, anh còn hay hút thuốc nữa. Một hôm cô tò mò hỏi, Khải à, em thấy công việc cũng như trước kia, nhưng sao dạo này anh xanh xao quá. Ngày mai đi khám xong, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe của anh luôn thể nhé. Khải bỗng giật mình rồi xua tay nói, không cần đâu, có mấy dự án mới hơi căng thẳng một chút thôi. Sắp đến, anh đi vào thành phố vài ngày, em tự lo nhé, không được bỏ bữa nghe chưa. Thủy ngạc nhiên nói, anh lên đấy làm gì? Em tưởng công việc chủ yếu giải quyết ở đây chứ. Thì đúng là thế, nhưng có một số vấn đề anh phải lên tổng công ty bàn bạc. Thủy gật gù nói, mà anh kiểm tra chức năng thận xem sao, em thấy dạo này anh hay đi tiểu ban đêm đấy. Khải bỗng hơi khựng lại rồi vội hỏi, em không ngủ được sao? Không phải, thỉnh thoảng em tỉnh giấc mà không thấy anh đâu. Khải lúc này khẽ gật đầu đáp, ừ, khi nào rảnh anh sẽ kiểm tra sau. Mấy ngày anh đi vào thành phố, không phải anh dặn dò mẹ chồng cô cũng tẩm bổ cho cô đủ thứ. Mẹ à, con thành heo mất thôi. Mẹ chồng cười nói, con ăn cho cả 2 người mà, có phải mình con như trước đâu. Thủy ngoan ngoãn ăn. Mẹ chồng cô lại nói, hay con nghỉ việc đi, mẹ sợ con làm công ty nước ngoài rồi lại căng thẳng đấy. Thủy cười đáp, con không sao đâu mẹ à, đi làm cho khuây khỏa, chứ ở nhà con buồn lắm. Buồn thì nói chuyện với mẹ, chứ con đi làm mẹ lo lắm. Dạ không sao đâu, công ty cũng có xa lắm đâu, có anh Khải chở con đi mà, mẹ đừng lo nhé. Mẹ chồng cô đành chấp nhận, nhưng suốt ngày nhắc nhở cô. Khi thai nhi được 7 tuần tuổi, tim thai đã rõ, Khải mừng quá, cứ ngắm nghía tờ giấy siêu âm, chỉ vào cái hạt bé tin hin trên ấy rồi cười nói, con chúng ta đây à em? Không biết giống anh hay là giống em nhỉ? Thủy cười đáp, đã biết là trai gái đâu, nhưng mà sẽ giống anh được chưa? Giống cả anh và em mới được chứ. Khải cũng muốn Thủy ở nhà, nhưng cô nhất quyết đi làm cho bằng được, nhất định không chịu ở nhà, nên anh đành sáng chở cô đến công ty, còn lỉnh kỉnh mang đồ ăn vặt cho cô, khiến cả phòng kinh doanh rộn ràng hẳn. Này, chưa thấy ai chăm vợ như Khải đâu đấy nhá. Thủy sướng nhá, đúng là lỡ ngỡ vỡ huy chương ấy nhỉ. Lúc này thì anh chỉ cười đáp. Vợ mình không chăm thì chăm ai hả các chị? Thủy cũng cảm thấy lòng mình đang ấm áp hơn. Một hôm vừa đi làm về, cô nghỉ ngơi một lát rồi lấy đồ đi tắm. Vợ chồng cô ở tầng 2, còn mẹ chồng của cô nhiều tuổi rồi nên ở tầng 1 để tiện cho việc đi lại. Lâu nay thai nhi đang còn nhỏ nên cô đi làm về thường tắm rửa, ăn cơm ở dưới nhà, xong xuôi mới lên tầng 2. Hôm nay về sớm nên Thủy mới tắm táp ở trên này. Vừa vào nhà tắm, Thủy treo quần áo lên móc rồi lại bồn rửa mặt, định bụng lấy lọ sữa rửa mặt làm sạch bụi bẩn. Ở dưới bồn rửa mặt có một ngăn kéo để mấy đồ linh tinh của vợ chồng cô. Vừa mở ngăn kéo, Thủy bỗng giật nảy mình khi thấy trong đó có đến khoảng 10 chiếc bơm tim loại nhỏ. Không biết Khải để nhiều bơm tim như vậy trong này để làm gì. Cô lúc này bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Không lẽ... Dạo này cô thấy da rẻ của anh sạm đi, lại có vẻ bơ phờ hay vào nhà vệ sinh ban đêm. Đang hoang mang suy nghĩ, thì cô nghe tiếng xe máy của Khải vào sân. Chờ anh lên phòng, cô liền ra khỏi nhà tắm và hỏi. Khải, anh đã đi khám chưa? Khải lúc này vừa cất cặp vừa nói. À, dạo này anh bận quá nên chưa đi được, nhưng anh sẽ không sao đâu. Thủy tò mò nói. Anh phải đi khám xem sao, đừng có mua thuốc về dùng lung tung như thế. Khải khó hiểu nhìn cô. Em nói gì? Anh có mua thuốc về dùng đâu? Anh còn giấu em à? Một thoáng lo sợ xuất hiện trên khuôn mặt của Khải, rồi ngay lập tức biến mất. Khải cười đáp. Sao em lại hỏi như thế? Khải à, thế sao trong nhà tắm lại có nhiều bơm tim như thế? Khải lúc này thoáng đỏ mặt, rồi bỗng nhiên anh bật cười. À, em quên là mấy hôm nay con Milo nhà mình bỏ ăn sao? Anh mua về để tiêm cho nó đấy. Cô nhìn anh thắc mắc nói. Tiêm cho Milo? Mà sao anh mua nhiều như thế? Em đa nghi quá. Chó cảnh, thỉnh thoảng mắc bệnh. Anh mua sẵn như thế, có lúc đêm hôm cần tới lại không có mà dùng ấy. Milo là giống chó Nhật, có màu lông trắng sủ rất xinh xắn. Chính vì Thủy thấy nó đáng yêu trong cửa hàng chó cảnh nên Khải đã mua cho cô. Đúng là mấy ngày trước Milo có bỏ ăn, nhưng hai hôm nay đã bình thường trở lại. Lý do Khải đưa ra quá hợp lý, nên dù chưa thỏa đáng nhưng cô không nói gì thêm. Tối hôm ấy Thủy trằn trọc khó ngủ, Khải cũng loay hoay mãi rồi mới ôm cô đi vào giấc ngủ. Mãi đến tận nửa đêm Thủy mới thiếp đi. Nhưng được một lúc sau, cô nghe tiếng lạch cạch. Bầu bí vốn khó ngủ, giờ tâm trạng không thoải mái lại càng khó ngủ hơn. Thủy đưa tay sang bên cạnh không thấy chồng đâu. Cô rón rén ngồi dậy, thấy đèn trong nhà tắm bật sáng. Thế nên cô nghĩ đây là thời điểm thích hợp để kiểm tra những nghi ngờ của mình. Thủy lúc này nhẹ nhàng đi lại phía có ánh sáng, rồi xoay nắm cửa vào nhà tắm. Đập vào mắt của cô là một hình ảnh kinh hoàng. Khải đang ngồi dựa vào tường, mắt lim dim nhắm. Trên tay vẫn còn dấu vết kim tiêm, gân xanh nổi rõ, trông rất đáng sợ. Và đến giờ cô mới hiểu vì sao anh ta hay mặc áo dài tay, bởi chi chít những vết kim tiêm ở trên đó. Bên cạnh anh là một kim tiêm còn vương máu. Khải chính xác là đang phê ma túy. Thủy lúc này lảo đảo bám vào cửa nhà tắm, đôi môi run run nói. Khải! Anh ta lúc này vẫn nhắm nghiền mắt như thế. Khuôn mặt hiền hiền ấy giờ hốc hác hẳn đi, hai mắt trũng sâu. Thủy không thấy thương xót nữa. Khốn nạn! Tại sao anh ta lại lừa dối cô? Thảo nào, cái lần anh ta bị ốm ở thành phố, khi cô đến thăm, anh ta lao vào nhà tắm, một lúc sau thấy tươi tỉnh hẳn. Thì ra, bấy lâu nay cô bị lừa mà không biết. Những tưởng lấy anh ta, cô sẽ chạy trốn được quá khứ, chạy trốn được người đàn ông đã hứa sẽ luôn dõi theo cô. Hóa ra là không phải. Thủy đã tự đưa dây buộc mình, tự lựa chọn rồi nhận lấy hậu quả. họ mới cưới nhau 6 tháng trời, mới nửa năm thôi mà. Thủy thấy tim của mình như vỡ vụn, không phải đau thương, mà là mất mát. Cô mất niềm tin, mất tình thương, mất tất cả mọi ấn tượng về Khải. Lúc này, cô như không kiềm chế được mà hét lên. Khải à, anh làm cái gì thế? Khải lúc này giật mình, chân chân nhìn cô rồi nói. Thủy à, em... Rồi anh ta như sực tỉnh, vội ném kim tim vào sọt rác. Thủy lúc này gào lên nói. Sao anh lừa dối tôi? Anh nói là anh mua bơm tim cho Milu là đây sao? Khải cúi mặt nói. Anh xin lỗi, em đi ngủ đi, anh sẽ dọn dẹp chỗ này. Thủy khóc nức nở rồi nói. Xin lỗi ư, anh nghiện bao lâu rồi? Khải vẫn không ngẩng đầu lên đáp. Mới thôi, em đi nghỉ đi, anh sẽ không làm như thế nữa. Khải à, tôi không ngu đến mức chẳng biết gì về chuyện này. Tay của anh chẳng chịt vết chích như vậy mà bảo cai được ngay sao? Với cánh tay này, anh phải nghiện hàng năm rồi. Thủy cũng không hiểu sao lúc này lại có thể cứng cáp đáp trả với một gã nghiện như thế. Có thể vì cô không yêu nên không đau. Cô đã sai rồi, đã ngu dại mới đâm đầu vào anh ta. Cô đã bị cái vẻ hiền hiền của anh ta ăn mất lý trí. Trong tình yêu, đáng lẽ ra phải nghe theo con tim, thì cô lại để những suy nghĩ ngu ngốc lấn át. Thủy ơi là Thủy, giờ phải làm sao đây? Đau đớn hơn nữa là cô đang mang trong mình đứa con của một gã nghiện ma túy lâu năm. Tại sao đứa con nào của cô cũng éo le như thế? Những đứa trẻ đều vô tội, nhưng nó luôn khiến tim của cô đau đến ứa máu. Giá như cô cứ thế mà sống, giá như cô đừng nghĩ rằng một đám cưới dù không tình yêu cũng giải quyết được mọi chuyện trong quá khứ. Giờ thì muộn rồi. Bất chợt, cô nghĩ đến mẹ chồng của cô, người phụ nữ đã thương cô như con đẻ. Bà có biết đứa con trai duy nhất của bà nghiện ma túy hay không? Lúc này cô nhìn lên Khải và bắt gặp ánh mắt rực lửa của anh ta. Khải đang đứng trước mặt cô, không còn hiền lành nữa. Nhưng cô nhận thấy đây mới thực sự là Khải. Đúng thế, anh nghiện lâu rồi. Nhưng mà em yên tâm đi, vì em, anh sẽ cai. Thủy lắc đầu như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Anh nói gì cơ? Nếu như tôi không phát hiện ra, anh sẽ vẫn tiếp tục đúng không? Lúc này bất chợt cô nghe một tiếng nấc nghẹn ngào sau lưng mình. Thủy quay lại, mẹ chồng của cô đứng đó từ bao giờ và đang ôm mặt khóc. Khải à, sao con vẫn không từ bỏ được cái đó? Con hứa cưới Thủy xong sẽ cai mà. Thảo nào dạo này con lại hốc hác như thế. Mẹ còn tưởng công việc căng thẳng. Hóa ra mẹ chồng cô đã biết tất cả. Chả trách nhiều lần, Thủy cảm thấy bà định nói gì đó với mình nhưng lại thôi. Cô không trách bà, cô chỉ thấy thương bà. Được một mụn con, nuôi ăn học, khôn lớn thành người. Khải là niềm hy vọng của bà. Thế nhưng giờ đây, anh ta đã làm gì để đền đáp ơn sinh dưỡng đó? Khải vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, đến mức Thủy lạnh cả sống lưng. Thôi, mẹ đi ngủ đi, tôi mệt rồi. Thủy hét lên nói. Anh đối xử với mẹ anh như thế sao? Bà chỉ có một mình anh, vậy mà anh... Cô chưa dứt lời thì năm ngón tay của Khải đã in hẳn trên má của cô. Thủy bất ngờ đến mức mở to mắt nhìn người đàn ông mới chiều qua, còn thơm lên bụng cô, nựng nịu bé con. Lần đầu tiên, anh ta đánh cô. Cô không thấy má của mình rát, mà lại thấy tim của mình như đang rơi xuống vực sâu. Mẹ chồng cô hoảng hốt đỡ lấy cô rồi nói. Thủy à, con có sao không? Lúc này Thủy mới nhận ra có một cái gì mặn chát nơi khóe miệng. Có lẽ là nước mắt, bởi bao nhiêu máu đã dâng lên trong trái tim của cô đến nghẹt thở rồi. Đâu còn thể nào rỉ ra khóe miệng được nữa. Cô nghe mẹ chồng cô quát lên. Khải, mày có còn là con người nữa không? Thủy nó đang mang thai con của mày đấy. Khải lúc này nhìn Thủy, ánh mắt có phần dịu lại nói. Thủy à, anh lỡ tay, anh xin lỗi. Cô quay sang mẹ chồng đáp. Dạ, con không sao đâu, mẹ nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi nói tiếp à. Mẹ chồng nhìn cô lo lắng, nhưng nhận được cái gật đầu từ Lệ Thủy, bà yên tâm đi nghỉ. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Thủy cũng không thèm nói với Khải câu nào nữa mà quay trở lại giường. Nhưng vừa đi được mấy bước, cô sững người bởi giọng nói cất lên sau lưng của mình. Cô hối hận vì bỏ thằng Minh Hoàng để lấy tôi đúng không? Bước chân của Thủy khựng lại. Anh ta biết Minh Hoàng sao? Cô chưa bao giờ nhắc tới anh ấy trước mặt của Khải, mà chỉ nhắc đến cha của hai đứa con. Có vẻ Khải lật mặt còn nhanh hơn lật bánh. Lúc nãy mới xin lỗi cô, nhưng khi mẹ chồng của cô vừa đi khuất thì thay đổi ngay thái độ. Thủy lúc này vẫn im lặng. Anh ta lại nói tiếp. Cô không nghĩ là tôi biết đúng không? Cô có hiểu cái cảm giác ôm cô trong xe hoa mà nhìn thấy hắn đỗ xe ven đường nhìn theo cô không? Phải, tôi đã định sẽ thay đổi vì cô, vì mẹ của tôi. Nhưng nghĩ tới cảnh đó, tôi không làm được. Thủy lúc này nước mắt đã nhòe nhoẹt, cô nức lên nói. Chính anh đã khuyên tôi hãy để quá khứ ngủ yên cơ mà. Tôi và Minh Hoàng đã không là gì của nhau 5 năm nay rồi. Anh ấy đã có vợ, tôi có chồng. Anh không có quyền nghĩ linh tinh như thế. Khải lúc này tiến sát lại sau lưng Thủy rồi nói. Phải rồi, trên danh nghĩa là như thế. Nhưng tôi muốn cô hoàn toàn thuộc về tôi. Cả trí óc lẫn tâm hồn, cả thể xác lẫn trái tim, cô hiểu chưa? Thủy nức nở nói. Khi bắt đầu mối quan hệ với anh, khi bước vào cuộc hôn nhân này, tôi đã hoàn toàn toàn ý lo cho gia đình này. Tôi không tơ tưởng gì đến ai khác nữa. Giọng của Khải lạnh như băng nói. Tôi biết, cô chỉ thương hại tôi, chứ chưa bao giờ yêu tôi cả. Trăm ngàn lần tôi nói yêu cô, nhưng chưa một lần cô nói tiếng yêu với tôi. Cô có hiểu cái cảm giác đó không? Kể cả khi cô mang thai, dù chiều chuộng cô, nhưng hơn một lần, tôi nghĩ biết đâu, đó không phải là con của tôi. Lúc này, những uất ức trong lòng của Thủy như bùng nổ, cô gào lên nói. Anh cầm ngay đi, đó là con của anh. Tôi và Minh Hoàng đã không gặp nhau 5 năm rồi. Hôm cưới, chắc anh ấy chỉ tình cờ đi qua. Anh đừng có vu oan giá họa kiểu đó. Khải lúc này mỉa mai nói. Tình cờ? Sao đúng lúc quá vậy? Tốt nhất, cô đừng bao giờ nhắc đến cái tên ấy trước mặt tôi. Nếu mà tôi điên lên, cô biết một thằng nghiện khi điên sẽ như thế nào không? Nhất là điên vì yêu đấy. Thủy dùng mình. Bất giác, cô nghĩ đến mình. Một kẻ bình thường khi yêu trong căm hận còn có thể giết người, thì một kẻ nghiện ma túy sẽ có thể làm gì nữa đây? Chắc chắn phải kinh khủng hơn rất nhiều. Cô không dám nghĩ nữa. Cô và Minh Hoàng vốn trong sáng, nhưng Khải chắc chắn không hiểu được điều đó. Và một kẻ vừa mù quáng vừa nghiện ngập khi yêu, thì... Cô không nói gì nữa, chỉ biết lặng im. Nhưng dường như sự im lặng ấy lại khiến cho Khải như bốc hỏa. Anh ta lay vai cô rồi nói. Sao? Cô sợ rồi đúng không? Hắn ta giàu, quan hệ rộng, có thể cho cô cuộc sống của một nữ hoàng, chứ không phải là một thằng nhân viên quèn như tôi đúng không? Nhưng mà tôi nhắc cho cô nhớ, cô nên ngoan ngoãn đi. Nếu không, thì nó sẽ phải đưa theo toàn bộ số tài sản khổng lồ ấy đi gặp Diêm Vương đấy. Giọng nói của anh ta như một thứ âm thanh ma quái từ địa ngục vọng lên, khiến Thủy run rẩy. Nhưng ngay sau đó cô lại cứng cỏi đáp. Tôi không liên quan gì đến anh ấy nữa. Anh muốn hiểu như thế nào thì tùy anh. Cô không muốn đôi co với Khải khi anh ta không bình tĩnh. Và điều quan trọng là nếu cô càng tỏ ra lo lắng cho Minh Hoàng thì Khải sẽ càng nghi ngờ. Minh Hoàng và cô đã không liên lạc 5 năm trời. Cô cũng muốn mọi việc yên ổn cho cả hai. Nghĩ vậy, Thủy lên giường, quay mặt vào tường, giả vờ ngủ, dù lòng đang rất ngổn ngang. Sáng hôm sau, cô lấy lý do bị ốm và xin nghỉ. Khải vẫn dậy sớm đi làm, xem như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ăn sáng, mẹ chồng gọi cô lên và nói. Thủy à, đó là lỗi của mẹ. Bố mẹ chỉ có một mình nó. Ông ấy mất sớm, nên mẹ đã nuông chiều nó. Mẹ nghĩ như thế sẽ bù đắp tình cảm của một người cha cho nó. Khải học giỏi lắm, mẹ không phải lo lắng gì cả. Nó vốn ngoan ngoãn và hiền lành. Nhưng khi học trong trường đại học, nó bị bạn bè rủ rê, lôi kéo. Đúng là con không cha như nhà không nắp. Khi mẹ phát hiện thì nó chối cãi. Mãi cả năm sau, nó thiếu tiền mới trộm đồ trong nhà đi bán. Có lần, nó còn đánh cả mẹ nữa. Bà nói đến đâu, nước mắt rơi đến đấy. Thủy lúc này cũng cảm nhận được mình đang khóc. Bà bảo, con hư tại mẹ, nhưng nếu Khải thương mẹ, thì đã nghĩ đến những năm tháng vất vả, lo toan của bà, đã nghĩ đến những cô đơn của bà. Bà đáng thương hơn là đáng trách. Mẹ chồng của cô lại kể tiếp. Con biết không, mỗi lần lên cơn nghiện, nó lại tìm mọi cách để có thuốc. Sau đó, nó lại về xin lỗi mẹ, rồi lại hứa hẹn. Mẹ chỉ có một mình nó, mẹ giận nó sao được. Thế rồi, nó đi làm, nó ở suốt ở trên thành phố, cũng chỉ để mẹ không thấy nó chích ma túy. Mẹ cứ nghĩ, lấy con rồi, nó sẽ thay đổi. Thế nhưng không ngờ. Cô lúc này ôm chặt bà, nghẹn giọng nói. Mẹ à, để con khuyên anh ấy, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Cô nói thế, nhưng chính cô cũng hoang mang, không biết phải làm gì. Buổi tối hôm ấy, ăn cơm xong, Thủy quyết định thử dùng lạt mềm buộc chặt với Khải. Khải à, anh từ bỏ ma túy được không? Vì mẹ, vì chúng ta, và vì con nữa. Khải nhìn cô rồi nói. Thế em từ bỏ được Minh Hoàng không? Thủy gật đầu đáp. Em đã từ bỏ 5 năm nay rồi. Khải nhìn cô đầy nghi ngờ. Từ bỏ cả trong trái tim ư? Thủy kiên định. Đúng. Cô nghĩ đó là cách duy nhất để giải thoát cho tất cả. Anh ta sẽ quay lại là đứa con ngoan, người chồng hiền và là người cha tốt. Mẹ chồng của cô cũng sẽ vui vẻ mà sống vì bà đã cực khổ quá nhiều rồi. Cô cũng sẽ yên ổn và Minh Hoàng cũng sẽ yên ổn. Dù anh giàu có quyền lực, nhưng vẫn là con người, không thể nào tránh được những giây phút sơ suất. Thế nhưng lúc ấy, Khải vứt sạch điện thoại của cô lên giường và rít lên. Vậy thì cái gì đây? Thủy không hiểu chuyện gì. Cô cầm điện thoại, bấm vào màn hình và ngạc nhiên bởi một tin nhắn Zalo của Minh Hoàng nhắn đến. Em có khỏe không? Có hạnh phúc không? Trời ơi, sao cái tin nhắn ấy lại xuất hiện vào đúng lúc này? Đã 5 năm nay, cô không liên lạc với anh và anh cũng như vậy. Thế nhưng giờ đây, đúng cái lúc cô quyết định chôn chặt hình ảnh của anh, tình yêu của anh và cô, thì tin nhắn này lại xuất hiện. Chỉ 8 chữ thôi, nhưng không chỉ khiến cô đau mà còn thấy lo sợ. Cả ngày nay cô không cầm điện thoại, nếu biết thì cô đã sớm xóa tin nhắn đi rồi. Thủy nhìn Khải rồi nói. Em không hề biết đến tin nhắn này. 5 năm nay, em không hề liên lạc với anh ấy. Nhưng lời cô nói với một kẻ như Khải có tác dụng gì đâu. Anh ta túm lấy tóc của cô, tát cô, vừa đánh vừa rít lên. Còn đĩ này, mày nghĩ là tao tin sao? 5 năm rồi không liên lạc, mà giờ đây tự dưng nhắn tin à? Sao đúng lúc như thế được? Mày đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tao. Thủy lúc này một tay ôm bụng, một tay cố gỡ Khải ra rồi nói. Khải à, em không nói dối, em xin thề đấy. Nhưng lời thề của cô chưa kịp thốt ra thì cả người bị một lực xô ngã. Cơ thể của cô đập vào cạnh bàn. Trước khi rơi vào vô thức, cô còn cảm nhận thấy một dòng nước ấm chảy ra. Tiếng rì rầm nói chuyện lẫn mùi thuốc khử trùng khiến cho Thủy tỉnh giấc. Xung quanh cô là một màu trắng xóa, cả người đau ê ẩm. Bên cạnh cô, mẹ chồng cô mắt sưng húp đang nắm chặt tay cô rồi nói. Thủy à, con tỉnh rồi sao? Còn có mệt không? Để mẹ gọi bác sĩ nhé. Thủy bất giác sờ tay xuống bụng, một cảm giác trống rỗng khiến cô hoảng sợ. Mẹ à, con của con, đứa bé không sao chứ? Mẹ chồng cô trào nước mắt. Thủy, con bình tĩnh đi. Đứa bé đã rời xa chúng ta rồi. Thủy ngồi bật dậy, bịt hai tai, lắc đầu nói. Không, mẹ nói gì thế? Tối qua, nó vẫn ở trong bụng con cơ mà. Mẹ chồng ôm chặt cô, bà nức lên. Con ngoan, không sao đâu. Rồi con sẽ có những đứa bé khác. Con đừng như thế, mẹ xót lắm. Thủy thấy tai của mình như ủ đi, mặt như điên dại, định nhào đi tìm bác sĩ. Không đâu, con không tin. Bác sĩ đâu rồi, bác sĩ đâu? Y tá hốt hoảng chạy vào giữ lấy cô. Cô à, bình tĩnh đi, đừng như thế. Cô còn yếu lắm, đừng hoảng loạn như thế. Thế nhưng Thủy lúc này không chịu nổi. Đứa con của cô, nó có tội tình gì đâu. Thủy gào thét. Trả lại con cho tôi. Làm ơn, trả lại con cho tôi đi. Y tá bất lực đành tiêm cho cô một mũi an thần. Thủy lại ngủ thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh dậy, người ngồi cạnh cô là Khải. Chắc mẹ chồng cô đã về nhà nghỉ ngơi. Nhìn thấy anh ta, bao nhiêu đau đớn tủi hơn lẫn căm hận trong lòng của cô lại trào lên. Cô quay mặt vào tường, nhắm nghiền mắt. Khải khẽ chạm vào vai cô. Thủy, anh... Thủy nhàn nhạt nói. Anh lại định xin lỗi đúng không? Tôi không muốn nghe nữa. Anh đã giết chính đứa con của mình rồi đấy. Anh hài lòng chưa? Khải im lặng khiến cô càng điên lên. Cô lại gào lên. Anh cút đi. Khải vẫn nhẹ nhàng nói. Thủy à, anh không cố ý. Thủy quay lại nhìn anh và lạnh nhạt. Khải, chúng ta ly hôn đi. Cô nghĩ rằng anh ta sẽ chửi mắng cô. Và nếu có như thế, cô vẫn chấp nhận. Vì giờ đây, đó là cách tốt nhất. Thủy không muốn dây dưa với một kẻ nghiện ngập, không có tính người như Khải. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Khải bỗng quỳ sụp xuống. Thủy à, anh xin em đừng rời xa anh. Anh sẽ cai, từ hôm nay anh sẽ cai mà. Thủy không muốn nghe nữa. Nếu đã vì cô và đứa con của hai người, thì anh ta đã thay đổi và không bày trò ghen tuông vớ vẩn như thế. Nhưng lúc này cô đã quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Anh ra ngoài đi. Khải gật đầu đáp. Được rồi, em nghỉ đi. Miễn là em cho anh cơ hội là được. Em muốn gì cũng được. Thủy nhắm mắt lại. Khải đi rồi cô mới bật khóc. Cô sai rồi, cô đang phải trả giá. Nhưng cô không nghĩ mình lại mất đi đứa con chưa kịp hình thành. Thủy đau đớn, trái tim như bị ai đó xé ra thành trăm ngàn mảnh. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của cô vang lên. Là mẹ. Thủy lúc này không biết ăn nói với bà như thế nào đây. Sau mấy hồi chuông thì cô cũng lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy. Dạ, con nghe đi mẹ. Bố mẹ và các em có khỏe không ạ? Hai cháu có ngoan không mẹ? Mẹ của cô rất tinh ý, nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô. Thủy à, con bị ốm à? Bà Thung Gia và Khải có khỏe không con? Bỗng nhiên nghe những điều ấy, sống mũi của cô lại cay. Cô không giấu được bà điều gì cả. Mẹ ơi, con mất đứa bé rồi. Mẹ cô lúc này hốt hoảng hỏi. Cái gì cơ? Con nói sao? Sao lại bất cẩn như vậy? Phải, thả là cô bất cẩn thì cô chỉ trách mình. Nhưng giờ cô phải trả lời sao đây? Là chồng cô nghiện ma túy và đánh cô đến sảy thai sao? Nếu vậy thì mẹ cô sẽ không chịu nổi. Thôi thì cứ để cô chịu đựng một mình vậy. Thủy nức lên. Con chẳng may bị ngã mẹ à? Mẹ cô vội an ủi nói. Được rồi, người ta nói một lần xa bằng ba lần đẻ. Con cứ bình tĩnh, lo tẩm bổ, rồi sẽ có những đứa con khác thôi. Đứa con khác? Với loại người như Khải sao? Cô không dám nghĩ đến hắn ta, không dám nghĩ đến sự chung đụng thể xác với hắn. Cô thấy ghê tởm. Nhưng trước mẹ cô, Thủy chỉ biết gật đầu đáp. Mấy ngày sau, sức khỏe đã ổn hơn và xuất viện. Về nhà Khải, cô nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, rồi xin phép mẹ chồng. Mẹ ơi, ngày mai con xin phép về nhà mẹ đẻ thăm bố mẹ và các cháu một thời gian được không ạ? Mẹ chồng cô cũng hiểu, cô vừa chịu một cú sốc lớn và lâu nay cô cùng Khải hàng tháng vẫn về thăm hai đứa trẻ nên bà gật đầu. Ừ, thế con về chơi cho khuây khỏa nhé, để mẹ chuẩn bị ít đặc sản cho bà Thông gia. Khải về cùng con như mọi khi đúng không? Thủy rụt rè nói. Dạ, con chưa nói với anh ấy ạ. Bà gật đầu. Mẹ hiểu rồi. Nhưng một ngày nghĩa vợ chồng là một đời nghĩa phu thê con à. Con cũng nên nói với nó một tiếng cho phải phép. Bà luôn chu đáo như thế. Bà sợ Khải hiểu nhầm cô. Thực sự lúc này Thủy còn ở lại đây là vì bà quá tốt với cô. Tối hôm đó Thủy nói với Khải rằng cô sẽ về nhà một thời gian. Anh ta nhìn cô nói. Em định đi bao lâu? Hiện nay em đang xin nghỉ phép nên chắc khoảng một tuần. Một tia nghi ngờ vụt qua mắt của Khải rồi quay lại như thường. Một tuần? Lâu quá, anh không nghỉ được. Thủy gật đầu nói. Anh ở lại với mẹ đi, em về một mình cũng được. Thực ra, Thủy cũng muốn về một mình. Lâu nay, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Nhưng cô không thể nào quên đi đứa bé đã mất. Cô không thể nào dễ dàng vui vẻ trở lại được. Ngày hôm sau, cô lên xe về nhà một mình. Đến nhà, mẹ cô ngạc nhiên nói. Con về một mình à? Thế Khải đâu? Dạ, con về khoảng một tuần. Thế nên anh ấy không nghỉ được. Mẹ chồng của con có quà biếu bố mẹ đi. Mẹ cô gật đầu nói. Bà thông gia chu đáo quá. Về đến nhà, Thủy cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô vui chơi cùng các con, ăn uống cùng bố mẹ, nên cảm thấy tinh thần vui vẻ hẳn lên. Hôm ấy cô cùng Khang Viễn đi thăm mộ của Tuấn. Tuấn à, em lại sai rồi phải không? Quả thật không có anh, em tệ quá nhỉ. Tuấn, em ly hôn nhá, em rất sợ anh ta. Khang Viễn lúc này đứng bên cạnh lay lay tay của cô rồi nói. Mẹ ơi, ly hôn là gì à mẹ? Mà sao mẹ lại khóc thế? Cô đang không biết trả lời con thế nào thì chuông điện thoại vang lên. Là Khải. Sợ anh ta ghen tuông vớ vẩn nên cô vội bắt máy. Chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng của anh ta lạnh lùng. Cô đi ra đường làm gì đấy? Hẹn hò tình cũ à? Cô quay lại Đồng Nai ngay cho tôi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với tôi. Cô rõ chưa? Anh ta theo dõi cô sao? Cô cảm thấy hoảng sợ. Cô lúc này cảm thấy run rẩy vô cùng. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa trải qua tập 6 của bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp. Và đây có thể nói là một tập truyện mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Anh Sa tin chắc rằng rất nhiều những khán thính giả của Chợ Tình sẽ có cùng cảm giác với anh Sa, rằng là chúng ta vừa giận mà lại vừa thương cho nhân vật Thủy. Ở tuổi 17, cô ấy bước vào mối tình đầu một cách rất cuồng nhiệt, mãnh liệt, nhưng cũng có phần bồng bột khi trao thân cho một người đàn ông, trong khi mình lại không biết cách bảo vệ bản thân, dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn, để rồi sau đó tương lai của cô ấy cũng trở nên dang dở. Đến lần thứ hai khi với Minh Hoàng thì cô ấy cũng lại mang thai, rồi sau đó lại đau đớn nhận ra rằng mình lại là con giáp thứ 13, là người chen vào cuộc sống hôn nhân của gia đình người khác. Rõ ràng là cô ấy có phần vội vã trong tình yêu khi không chịu tìm hiểu kỹ về người đàn ông mà mình đang quen biết. Rồi bây giờ đến Khải, có thể nói Khải là một nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của cô ấy. Và sau ba lần lỡ nhịp của Thủy thì Sa nhận thấy một điểm chung, đấy là phụ nữ trong tình yêu thì chúng ta không thể nào nói trước là tình yêu nó đến với chúng ta vào lúc nào. Nó có thể đến vào bất kỳ một độ tuổi nào, kể cả khi mà chúng ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì vậy, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, chúng ta nên biết cách tự bảo vệ mình, tự tìm hiểu, trang bị cho mình những kiến thức. Thời đại bây giờ thì thông tin nó rất là nhanh, và chúng ta có thể lên mạng, lên Google, tự tìm hiểu những cách phòng tránh thai an toàn. Những điều mà không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể chia sẻ với con em của mình, những điều tế nhị như thế. Thế nhưng mà chúng ta có thể tự trang bị cho mình kiến thức bằng cách lên mạng xã hội và tự tìm hiểu về vấn đề đấy. Anh Sa hy vọng rằng là thông qua bộ truyện này thì đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta rút ra cho mình một bài học gì đó để tránh những mắc phải những cái lỗi lầm giống như Thủy. Bởi vì Sa tin là ở ngoài kia rất nhiều cô gái cũng đã lâm vào trường hợp giống như Thủy. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong tập truyện này, anh Sa rất mong nhận được những ý kiến, chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của những khán thính giả của Chợ Tình về cuộc đời của Thủy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện ngày hôm nay mang đến cho chúng ta một cảm xúc, một ý nghĩa gì đó, thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Và chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.